Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 14, tập kết. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Gabriel vẫn là rất tốt giải quyết, chỉ cần ngươi không bộ óc nóng lên tiến lên cùng hắn đánh nhau là được. Ngươi muốn âm hắn, mà nhân gian đủ loại xáo lộ, đầy đủ một cái đại thiên sứ ăn một bình. Không đơn thuần là một cái thiên sứ, ngươi muốn a một cái ngàn năm lão sử nam, gặp được cái thứ nhất có thể để cho hắn mở rộng cửa lòng nữ nhân. Liền trực tiếp trên giường xốc lên ngực của hắn cốt, tới một lần đúng nghĩa, mở rộng cửa lòng. Cái này dù ai đều thụ à không, vì lẽ đó, không trái tim, nếm trái cấm, dao động tín ngưỡng Gabriel. Tự nhiên không có khả năng lại tìm đến thiên đường cửa chính. Mà chỉ cần hắn lưu tại nhân gian. Như vậy, cầm trong tay thiên sứ chi tâm người. Liền tuyệt đối có thể để cho hắn gia nhập mình đối kháng địa ngục trận doanh. Đây hết thảy, đều hướng phía Tử Lương cùng Constantine thiết kế tốt lộ tuyến tiến lên đi. Nhưng mà, sự tình sẽ không tổng hướng phía tốt phương hướng tiến hành. Ngay tại này lại, nhất kiện đủ để cho Tử Lương đau đầu hơn mấy tháng sự kiện đang nổi lên bên trong. Sau một tiếng, Tử Lương bọn người trở lại trong bệnh viện, mà cơ hồ cùng một thời gian, Constantine cũng trở lại bệnh viện. Hơn nữa hắn còn không phải một người trở về, bên cạnh hắn còn đứng một người da đen. Người da đen kia ăn mặc quái dị trang phục, trên thân treo đinh đinh đương đương trang sức cùng đồ đằng. Đầy tay 10 cái đầu ngón tay đều mang chiếc nhẫn. Còn cầm một cây khảm nạm lấy đầu lâu thủ trưởng. Hắn tiến bệnh viện, toàn thân liền bắt đầu căng cứng. Sau đó vui buồn thất thường khắp nơi nhìn loạn. Một bên nhìn, miệng bên trong còn một bên thì thào một chút kỳ kỳ quái quái. Ếch, vị này là, Tử Lương thực tế nhìn không được. Lại hỏi, a vị này là, ai, ta rất muốn đều quên hắn kêu cái gì, dù sao, các người gọi hắn, Midnight, là được rồi. John nói, ta không phải hỏi hắn kêu cái gì, ta là hỏi, gia hỏa này là làm gì, cha công tơ điện sao? Constantine cười cười, hắn là cái vu y, hoặc là nói, hắn là trên thế giới này cường đại nhất vu y. Kiểu nói này, Tử Lương ngược lại là tò mò. Mạnh đến mức nào? Nói như vậy, nếu như các ngươi cự tuyệt đi đối phó Gabriel, vậy ta liền mang theo hắn đi chính diện cứng rắn đoạt. John nói, Tử Lương nghe xong lời này, liền co quắp nghiêm mặt. Tất nhiên hắn lợi hại như vậy, ngươi làm gì còn muốn cho chúng ta đi à? Ta không nói à, hắn là cái vu y. Vu y đánh nhau nào có cầm nắm đấm làm a, đều phải trước bày cái tế đàn, vẽ lên đến chưa phù chú, còn được làm một đống xương đầu a, dê đầu cái gì, quá phiền phức, ta cảm thấy vẫn là sắc dụ tương đối có lời. Lại nói, ngươi luôn miệng nói có thể giúp ta, ta cũng không phải nhìn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực à, Constantine quang quác quang. Quác nói, lời kia câu câu đều có lý, bất quá rơi vào Tử Lương trong lỗ tai, tổng kết lại liền một câu, con hàng này mẹ nhà hắn lừa ta. Vì lẽ đó, gia hỏa này cũng là người dọn tới cứu binh. Constantine gật gật đầu, đúng vậy a, hắn thiếu ta cái nhân tình. Lời còn chưa dứt, mẹ nó, hiện tại không nợ. Midnight dắt cuống họng quát. Tựa như là nghe xong mình thiếu John ân tình, hắn liền vô cùng sợ hãi đồng dạng. Tốt a, gia hồn này cũng không biết có phải hay không bị hố nhiều. Tâm tính tựa hồ có chút không tốt, nhưng là không quan trọng. Tóm lại hắn hiện tại đứng tại phía bên mình liền tốt. Đang nói, ngoài cửa lại đi tới hai người, theo thứ tự là một nam một nữ. Trước nói người nam kia, nhìn 30 tuổi trở ra, thô lỗ hình dáng còn có cái kia thân mặc tùy ý. Nói rõ hắn là một cái điển hình không quá để ý dung nhan ra hỏa. giữ lại một điểm râu quai nón. Mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là cái kia một thân cơ bắp vô cùng thực tế. Vừa nhìn liền biết không phải tại trong phòng thể hình luyện ra được chủ nghĩa hình thức, mà bên cạnh hắn nữ nhân kia, ân, hoặc là nói nữ quỷ, thì so với hắn cái kia thân cơ bắp càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Sở dĩ gọi nàng nữ quỷ là bởi vì gia hỏa này đứng ở nơi đó, thật giống như ở vào một loại hơi mờ trạng thái, hoa râm tóc dài theo gió nhẹ nhàng tung bay. Đương nhiên, trong phòng căn bản cũng không có gió. Hơn nữa nàng mặc dù tóc tất cả đều là trắng, nhưng là khuôn mặt lại giống như là một cái 20 da mặt nữ nhân xinh đẹp. Nếu như hắn cái kia con mắt không phải liền phóng ra một điểm ánh sáng xanh lục liền càng tốt hơn. Nhìn như vậy đến, hai người kia cũng là Constantine kéo qua đến giúp đỡ, mà hai người kia thực lực không thể nghi ngờ cũng là rất cường đại. Làm John bằng hữu, hai người bọn họ vậy mà đến bây giờ còn sống. Điểm này liền rất nói rõ vấn đề, mà cái kia nữ quỷ gọi là Ellie. Tại ước chừng 5 năm trước, nàng câu dẫn một cái thuần huyết thiên sứ sa đọa. Câu dẫn quá trình cùng Queen câu dẫn Gabriel cùng với cùng loại. Vì lẽ đó bị thiên đường truy sát, mà Constantine lúc ấy giúp nàng. Về phần trợ giúp phương pháp, là Constantine đem ẩn nấp hành tung phù chú khắc vào Ellie trên linh hồn. Nó cụ thể cách làm là hắn đem Ellie toàn bộ chặt. Sau đó tại xương cốt của nàng lên một trận vẽ linh tinh. Lại từ một cái nam phi con buôn trong tay mua được một bình ác ma máu. Đem Ellie một lần nữa dính bên trên. Quá trình kia cùng với thống khổ, nhưng là bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là cứu Ellie một mạng. Vì lẽ đó, Ellie cứ như vậy thiếu John một cái đại nhân tình. Về phần người nam kia, tên gọi cha tư, là cái tài xế xe taxi. Ngạch, đúng, ngươi không nghe lầm, gia hỏa này chính là cái tài xế xe taxi. Không có cái gì khác nghề nghiệp hoặc là ẩn tàng huyết thống. Chính là một phàm nhân, nhưng là dù cho dạng này, cha tư thực lực vẫn như cũ không thể coi thường. Hắn từ nhỏ trà trộn đầu đường, đối Luân Đôn tam giáo cửu lưu đều vô cùng quen thuộc. Hơn nữa gia hỏa này bộ óc không ngu ngốc, đánh nhau càng là John gặp qua trong phàm nhân người lợi hại nhất. Tổng kết một cái, gia hỏa này liền giống với là sát vách Gotham thành phố bên trong cái kia gọi là Jim Gordon hắc ám bản. Mặc dù nhục thể phàm thai, nhưng là phía sau một đám tiểu đệ, mình cũng là đơn đấu chưa từng thua qua thần kỳ tồn tại. Mà hắn, ân, không có thiếu John ân tình. Hắn sở dĩ đến là bởi vì hắn cùng John quan hệ không tệ. Mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng là John, Constantine thật đúng là có như thế một cái thật sự, một mực không có bị hố chết bằng hữu. Hắn cùng John từ nhỏ đã nhận biết, thậm chí cha tư lão bà đều là John giới thiệu. Đương nhiên, lão bà hắn đã từng là John nữ hữu trước, mà cha tư nữ hữu trước đã bị John hố chết. Tốt a, bọn hắn cái vòng này có chút loạn, nhưng là bất kể nói thế nào, tại cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong, John lại lần nữa ảo thuật đồng dạng, thay đổi ra một đống giúp đỡ. Những này chính là ta bây giờ còn có thể vận dụng người cuối cùng tế quan hệ. John nói ra, như vậy, ta bây giờ nghĩ nhìn xem ngươi. Tử Lương cười cười, ồ, ta sao? Đương nhiên, ngươi không thể liền dùng những ngày kia trần nhà lên bỏ loạn, lột ra đại cầu, liền cùng sơ đọa. Ngươi đối nghịch, đúng không? Vì lẽ đó, nhường ta xem các ngươi chân chính thực lực đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.